Tu La Vũ Thần, chương 2626, Kim Sắc Cấm Dược 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp hồn anh Tông Tông chủ quay người đào thoát, Vương Cường lại cũng không có chi, ngược lại là đắc ý cười to, châm chọc nói, quả nhiên là phế vật a, coi như ngươi cầm nửa thành tiên binh, cũng vẫn là một cái phế vật. Ta nói phế vật tôn tử, chỉ ngươi dạng này còn muốn chém giết ra ra ngươi đâu, ngươi đây không phải người si nói mộng sao? Muốn hay không ra ra ngươi nhường một chút? Chấp ngươi một tay đó a, như vậy đi, ra ra ngươi để ngươi hai cánh tay, hai cái chân a, ra ra ngươi dứt khoát không hoàn thủ, liền đứng ở chỗ này để ngươi chặt đi, cùng chết ba, ngươi câm miệng cho ta. Rốt cục hồn anh Tông Tông chủ mở miệng, hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ, một đôi mắt phảng phất đều có thể phun ra hỏa diễm tới. Chớ nói trên mặt, hắn toàn thân trên dưới, tất cả da thịt bên trong đều là nổi gân xanh. Thậm chí, hắn đã bị khí run lẩy bẩy. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào, bởi vì hắn phát hiện. Hắn thật là đấu bất quá trước mắt Vương Cường. Nhưng vào lúc này, hồn anh Tông Tông chủ, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, hắn kinh ngạc phát hiện, lòng bàn tay của hắn phía trên, xuất hiện một ít gì đó. Ăn vào nó, mà đúng lúc này, một đạo bí mật truyền âm, cũng là ánh vào hồn anh Tông Tông chủ trong tai. Đó là Sở Thị Thiên tộc cái kia thanh âm của vị lão giả. Làm cái thanh âm kia vang lên về sau, hồn anh Tông Tông chủ lập tức đại hỉ, vội vàng nhìn về phía bàn tay của mình. Vị lão giả kia thần thông quảng đại, nếu là hắn giúp mình, mặc kệ cái này Vương Cường như thế nào lợi hại, đều đưa bày trong tay tại chính mình. Đây là, thế nhưng là hồn anh Tông Tông chủ cái này xem xét lại lập tức thần sắc động lại, ngẩn người ra đó. Tại lòng bàn tay của hắn, có trọn vẹn mấy chục viên thuốc. Đan dược kia thể tích không lớn, mỗi một khắc chỉ có bình thường chân châu, 1/10 dáng vẻ. Đan dược là kim sắc, đừng nhìn kim mang sáng chói, nhưng là nó tán phát khí tức lại là không giống bình thường. Hồn anh Tông Tông chủ liếc mắt liền nhìn ra, đó là cấm dược, hơn nữa là một loại dược tính cực mạnh cấm dược. Ăn vào nó, đúng lúc này, thanh âm của lão giả kia lần thứ hai vang lên. Nhưng mà hồn anh Tông Tông chủ cũng không có làm theo, hắn vô cùng rõ ràng, loại này cấm dược nếu là toàn bộ ăn vào, đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ăn vào viên thuốc này, lão phu bảo đảm ngươi không chết. Người nếu không phục viên thuốc này, ngay cả lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm của lão giả kia lần thứ hai vang lên. Kỳ thật, hồn anh Tông Tông chủ rất rõ ràng dưới mắt hình thức, bởi vì thân phận quan hệ, vị lão giả kia coi như thực lực ngập trời, nhưng là không thể ra tay giúp hắn. Nếu muốn thắng qua Vương Cường đám người, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân, nếu là ăn vào viên thuốc này, hắn liền có thể chiến thắng Vương Cường. Thế nhưng là, nếu không ăn vào viên thuốc này, vậy hắn cũng chỉ có thể bị Vương Cường chém giết, cùng trực tiếp bị chém giết. Dạng này đến xem, hiển nhiên phục dụng cấm dược là dưới mắt tốt nhất chi tuyển. Nhưng là dù là biết rõ như thế, hắn vẫn là không dám ăn vào những thuốc cấm này. Bởi vì hắn biết, chỉ cần ăn vào những thuốc cấm này, coi như tương đương một chân bước vào quỷ môn quan, không quay đầu lại con đường. Thế nào, đấu không lại ra ra ngươi, liền. Liền muốn phục dụng cấm dược thật sao? Ta nói tôn tử a, ngươi xem một chút ngươi chút tiền đồ này, thật là làm cho ra ra ngươi nhìn xem. Xem thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ngươi ăn vào đi, ra ra ngươi ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Vương Cường châm chọc nói ra, hắn mặc dù cũng nhìn ra đó là cấm dược nhưng hắn nhưng không có xuất thủ đi ngăn cản. Bởi vì Vương Cường, căn bản không đem những thuốc cấm này để ở trong mắt. Hắn thấy, coi như hồn anh Tông Tông chủ, ăn vào những thuốc cấm này, cũng không khả năng chiến thắng bản thân. Bởi vì giờ khắc này Vương Cường, có thể cảm nhận được mình chiến lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, chính là bởi vì hiểu rõ thực lực của mình, cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy. Ăn vào a, ra ra ngươi bảo ngươi phục đâu, ngươi. Làm sao không phục, cháu nội ngoan, nhanh lên ăn vào cấm dược, lại đến đánh với ra ra ngươi một trận. Gặp hồn anh Tông Tông chủ do dự, Vương Cường châm chọc cười ha hà. Cùng chết ba, câm miệng cho lão tử. Hồn anh Tông Tông chủ, phẫn nộ hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn vậy mà cánh tay vừa nhấc trực tiếp liền đem cái kia đầy tay màu vàng cấm dược toàn bộ nhập ném vào trong miệng. Hắn thật là sắp bị Vương Cường tức nổ tung, mà cũng đang bởi vì bị khí tức giận vô cùng, hắn mới có dũng khí ăn vào những thuốc cấm này. Dù sao những thuốc cấm này có thể trợ giúp hắn hung hăng giáo huấn Vương Cường, để hắn có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Mà liền tại cái kia cấm dược cửa vào về sau, hồn anh Tông thân thể của Tông chủ bên trong, liền truyền đến nổ vang một tiếng, như là cái gì, trong cơ thể hắn nổ tung đồng dạng. Theo sát phía sau, bên trong thân thể của hắn, liền toát ra ánh sáng màu vàng. Hào quang màu vàng óng kia, cũng không phải tản mát ra đơn giản như vậy, càng giống là từ kỳ cốt tử bên trong thả ra kim mang. Chuyện được đăng tại TRUENCV. COM rất nhanh, hồn anh tông tông chủ làn da bắt đầu chóc ra, hóa thành máu thịt be bét, nhưng lại tản ra kim quang huyết nhục chi khu. Nhưng theo làn da toàn bộ chóc ra về sau, cơ thể của hắn vậy mà cũng chóc ra, đến cuối cùng, hắn liền chỉ còn lại có xương cốt. Xương của hắn cách phía trên, có từng cái hình tròn hạt châu nhỏ, là hạt châu kia tán phát kim sắc quang mang. Mà xem xét tỉ mỉ, hạt châu kia, kỳ thật chính là lúc trước, hồn anh tông tông chủ chỗ nuốt mà hạ, màu vàng cấm dược. Chỉ bất quá dưới mắt, những màu vàng đó cấm dược, đã cùng hồn anh tông tông chủ hòa thành một thể, vậy càng giống như là hồn anh tông tông chủ một bộ phận. Có thể coi là kim quang lóng lánh, thời khắc này hồn anh tông tông chủ nhìn qua, cũng là cực kỳ kinh khủng, dù sao hắn liền nhục thân cũng không có, chỉ còn lại có một bộ khung xương mà thôi. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, hồn anh tông tông chủ, lại là cười ha ha, hắn cười vô cùng điên cuồng đến để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Quan trọng nhất là, hắn thời khắc này bộ dáng, phối hợp loại này tiếng cười, bất luận nhìn thế nào, đều cũng có chút khủng bố. Thế nào tôn tử, cấm dược ăn quá nhiều, biến choáng váng hay sao? Vương Cường châm chọc nói ra. Ta vì sao cười, ngươi lập tức liền sẽ biết được. Hồn anh tông tông chủ, nói với Vương Cường. Bỗng nhiên ở giữa, hồn anh tông tông chủ đột nhiên động, hắn cái này khẽ động. Tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Vương Cường bay lượn mà tới. Gia hỏa này, giờ khắc này, ngay cả Vương Cường cũng là thần sắc đại biến. Bởi vì hồn anh tông tông chủ, chỉ trong nháy mắt, liền tới đến rồi Vương Cường trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia long lân trùy thủ, đã là đối Vương Cường phách chạm mà xuống, tốc độ nhanh chóng, khiến Vương Cường cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá Vương Cường cũng không phải ngồi không, ở nơi này khẩn yếu quan đầu, vẫn là ra sức giơ lên trong tay thái thịt chi nhận. Tiếng minh xen lẫn, văng lửa khắp nơi, Vương Cường thành công đem đạo này chạm kích cho cản lại. Thế nhưng là Vương Cường, ở dưới cản đạo này chạm kích về sau, lại bị đánh lui mấy mét có hơn. Lại nhìn trong tay hắn thái thịt chi nhận, vậy mà xuất hiện một cái thật sâu vết lõm. Không chỉ có như thế, cái kia chỉ nắm thái thịt cánh tay của chi nhận cũng đang kịch liệt run rẩy. Lực lượng gia hỏa này, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Giờ khắc này, Vương Cường lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù đã sớm biết cấm dược có thể trợ giúp hồn anh tông tông chủ tu vi tăng lên. Nhưng là Vương Cường vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia thuốc cấm dược tính vậy mà lại mạnh tới mức này. Hắn hiện tại, tự hồ đã không phải là hồn anh tông tông chủ đối thủ. Cùng chết ba, đến A, đến đánh với bổn tông chủ một trận. Hồn anh tông tông chủ đứng tại chỗ, cũng không thừa thắng xông lên, ngược lại như là lúc trước Vương Cường nhục nhã hắn đồng dạng, đến nhục nhã Vương Cường. Hắc hắc, cháu nội ngoan, đừng tưởng rằng dạng này, ra ra ngươi liền sẽ hơi sợ. Sợ ngươi, nhưng mà, Vương Cường nhưng cũng đã lui co lại, thân hình khẽ động, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà khi hắn lần thứ hai lúc xuất hiện, đã là cái kia hồn anh tông đỉnh đầu của tông chủ, trong tay thái thịt chi nhận, chính đối hồn anh tông tông chủ đầu, liền bổ xuống. Thế nhưng là, ngay tại Vương Cường đạo này chạm kích muốn đạt được thời khắc, chỉ thấy hồn anh tông tông chủ đột nhiên đưa tay, càng đem long lân chi nhận để ngang đỉnh đầu, sau đó đột nhiên vung lên. Chỉ nghe, cheng, một tiếng, Vương Cường liền lần thứ hai bị đánh lui ra. Lần này, Vương Cường cái kia nắm chặt thái thịt cánh tay của chi nhận, run rẩy càng lợi hại hơn, thậm chí. Từ hắn lòng bàn tay, đang có mảng lớn máu tươi đang không ngừng tràn ra. Vương Cường huynh đệ, nhanh tiếp nhận lực lượng trận pháp này. Giờ khắc này, anh Minh Chiêu hét lớn một tiếng. Hắn cơ hồ ngay tại anh Minh Chiêu nói chuyện đồng thời, cái kia hội tụ từ Huân Y, Triệu Hồng, anh Minh Chiêu mấy người liên minh đại quân đám người lực lượng đại trận, đã là sáp nhập vào Vương Cường thể nổi. Làm đại trận dung nhập về sau, Vương Cường chiến lực cũng là chiếm được tăng lên cực lớn. PS, các huynh đệ quá ra sức, ta thực sự không biết nên làm sao cảm tạ các ngươi tốt. Hôm nay, 17k tiểu thuyết Internet hồng bao trên bảng, võ thần xông lên hạng 2, đây là 17k xuất hiện hồng bao bảng danh sách về sau, võ thần lần thứ nhất bò lên trên cao như vậy vị trí. Ở chỗ này, ta muốn đặc biệt cảm tạ một vị độc giả, hắn tại 17k tên là, nặc danh 17k9237944. Vị độc giả này, tin tưởng truy võ thần đã có một đoạn thời gian, nhưng là hắn chưa từng có bình luận qua một câu, liền yên lặng xem sách. Nhưng là, đương kim ngày, ong mật nói ra những lời nói đó về sau, hắn lại trực tiếp thưởng ong mật 1888 nguyên. Khen thưởng về sau, hắn vẫn là chẳng hề nói một câu, liền yên lặng biến mất, thật là không màng hồi báo, yên lặng nỗ lực. Tại sao phải đặc biệt cảm tạ vị độc giả này, không phải là bởi vì hắn thưởng bao nhiêu, mà là ta bởi vì đọc như vậy người có rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn khả năng bình thường không thích nói chuyện, cũng không nguyện ý tìm ta nói chuyện phiếm, không tham dự bình luận sách, thế nhưng là coi ta cần ủng hộ của bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại phấn đấu quên mình đứng ra. Võ thần độc giả chính là đáng yêu như thế, đã có mỗi ngày không ngừng cổ vũ huynh đệ của ta, cũng có yên lặng nỗ lực yên lặng ủng hộ huynh đệ của ta. DOVKNLOSPACMINHUPTAICHNTHICHCORDER Net hôm nay, tại 17K chỗ bình luận chuyện, xuất hiện rất nhiều đọc như vậy người, cảm tạ các ngươi tất cả mọi người. Nhưng là cái này, chỉ là một góc của băng sơn. Cho đến trước mắt tại WeChat công chúng bình đài, vì ông mật khen thưởng huynh đệ, tiếp cận 4.000 người. Mà đường dây khác, vẫn có rất nhiều độc giả tại đánh thưởng, phỏng đoán cẩn thận, tất cả con đường khen thưởng độc giả thêm đến cùng một chỗ, đã vượt qua trên vạn người. Đồng thời cái số này, còn đang không ngừng gia tăng. Mà cái này, khoảng cách ong mật phát biểu những lời kia, mới vừa vặn qua 8 giờ, cũng chính là một ngày 1/3. Ta võ thần độc giả đến cỡ nào ra sức tin tưởng không cần ta nói thêm nữa, tất cả mọi người thấy được. Giống như ta nói, ta có được một đám nhất ra sức huynh đệ. Bởi vì khen thưởng huynh đệ thực sự rất rất nhiều, ong mật liền không ở nơi này từng cái nói cảm ơn, ở trong này cảm tạ tất cả vì ong mật khen thưởng người. Bởi vì mặc kệ là nhiều hay ít, vậy cũng là tiền, là được không dễ tiền, các ngươi bỏ được khen thưởng cho ong mật, liền đủ để chứng minh các ngươi đối với võ thần ưa thích, đối với tán thành của ta. Nhưng mà ta không chỉ có muốn cảm tạ những khen thưởng đó các huynh đệ, ta còn muốn võ thần những không có đánh đó thưởng các huynh đệ, cảm tạ ta tất cả các độc giả. Hôm nay nhận được quá ở thêm nói, nhiều nhất nhắn lại chính là ong mật ta không biết khen thưởng, ngươi mau nói cho ta biết đánh như thế nào thưởng, ta nghĩ ủng hộ ngươi. Ong mật ta mặc dù không có tiền, nhưng là ta cũng sẽ một mực ủng hộ ngươi, về sau có tiền nhất định khen thưởng cho ngươi. Thực sự, thu đến những thứ này nhắn lại, thật là làm cho người ta cảm động, cảm ơn các ngươi, các huynh đệ tốt của ta, tâm ý của các ngươi ta đều nhận được, thực sự rất cảm động. Cho nên, ta muốn cảm tạ mỗi một vị ưa thích võ thần độc giả, bất kể là khen thưởng, hoặc là không có được khen thưởng, ta đều cảm tạ các ngươi. Cảm ơn các ngươi để ta biết ta viết sách là có người thích xem, cố gắng của ta không có uổng phí, có nhiều như vậy người đang tán thành ta, lý giải ta, ủng hộ ta. Ngoại trừ cảm tạ quá nhiều người, tin tưởng nói một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể nói xong, như vậy thì nói một chuyện khác. Ta tin tưởng có rất nhiều huynh đệ hiếu kỳ, cái kia nói thư của ta không ai khen thưởng tác giả thế nào. Hắn đem ta kéo đen, chắc là không biết như thế nào đối mặt ta đi, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, độc giả của ta có thể như thế ra sức đến, đoán chừng đều đem hắn sợ choáng váng a. Kỳ thật ta rất khinh bỉ thứ người như vậy, có gan nói chuyện, không có can đảm đối mặt, nhưng là hắn nếu đều đem ta kéo đen, ta cũng không muốn truy cứu. Bản thân làm chuyện này, chính là muốn cho hắn biết, độc giả của ta rất mạnh, hắn nếu thấy được cũng biết, cái kia mục đích của ta thì đến được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, hôm nay làm như thế, cũng không phải là nhằm vào vị tác giả kia một người, mà là nhằm vào rất nhiều người. Ta biết, có rất nhiều cùng là viết sách người tác giả, đều rất không thích ta, bọn hắn không thích nguyên nhân khả năng có rất nhiều. Tỷ như, độc giả của ta nhiều hơn bọn hắn, thư của ta so với bọn hắn đỏ, hoặc là trang web càng coi trọng ta. Xã hội này chính là như thế, có rất nhiều người chính là dễ dàng đỏ mắt ghen ghét, khi bọn hắn đỏ mắt ghen ghét về sau, sẽ cho ngươi hạ ngáng chân, cũng chính là cái gọi là giở trò xấu. Cho nên bọn hắn không chỉ biết nói ngồi châm chọc, thậm chí còn có thể công kích ngươi, đả kích ngươi, muốn đem ngươi kéo xuống, sau đó mơ ước đem ngươi kéo xuống về sau, bọn hắn có cơ hội bò lên. Không nói những cái khác, liền nói 17K tiểu thuyết internet chỗ bình luận chuyện, mỗi ngày đều có rất nhiều người mắng ta, nhưng là các huynh đệ, nhưng biết những cái kia mắng người bên trong của ta, có một bộ phận là độc giả của ta. Nhưng mà có một phần khác, cả ngày mắng ta người, nhưng thật ra là một đám, căn bản cũng không xem ta thư người. Những người kia, bọn hắn căn bản cũng không phải là độc giả của ta, mà là một đám đồng dạng viết sách tác giả. Thực sự, đây là một việc sự thật, có thật nhiều tác giả, không ngừng xây tiểu hào, đến chỗ bình luận chuyện của ta, công kích ta, nói các loại lời khó nghe. Thậm chí có mấy lần, bọn hắn bên trên sai rồi hào, trực tiếp đem bản thân tác giả hào lên, chạy tới mắng ta, phát hiện bên trên sai hào về sau, lại lầm bầm lầu bầu tại nơi giải thích, nói không phải hắn mắng, hào mất đi cái gì. Nhưng là, trang web là có phía sau đài, hậu trường có thể thẩm tra IP, cho nên những cái kia mắng người của ta đến tột cùng là ai, tra một cái sẽ biết, bọn hắn căn bản chính là tự cho là thông minh. Ai, thực sự là lòng người có thể nói a, kỳ thật ta rất rõ ràng, bọn hắn vì cái gì làm như vậy, đơn giản liền sử dụng đỏ mắt chứ sao. Nhưng là ta nghĩ nói với những người kia, các ngươi làm như vậy thật sự là quá ngây thơ, các ngươi thực sự coi là, bởi vì các ngươi một chút ngôn ngữ, độc giả của ta liền sẽ hiểu lầm ta, rời đi ta sao. Thật có lỗi, độc giả của ta, IQ có thể cao hơn các ngươi nhiều. Cho nên ở chỗ này, ta xin khuyên những tâm cơ đó khó lường người, hữu dụng tiểu hào bịa đặt sinh sự, công kích người khác thời gian, không bằng phải nghĩ thế nào viết xong sách của ngươi, làm sao để càng nhiều người xem sách của ngươi. Cứ như vậy, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.